Tuyệt đại con rể, chương 200, ai cũng không ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tịnh Lâm khinh thường khó tả làm đã lâu, lăng thành này vẫn là phế vật. Nghĩ rằng chất thải này đã trở nên quá vàng, hóa ra lý do khiến người ta hoàn tiền là vì sĩ diện của Tôn Đại Quân. Lăng thành mỉm cười, cũng lười quan tâm, với mẹ chồng thì cũng quen rồi, không mong bà ta cao tay. Tự mình trông thấy, biết rõ là không đúng rồi, Tịnh Lâm cũng không thèm nói chuyện vớ vẩn với anh nữa, xoay người trở vào nhà ngủ. Trời ơi, tuy nhiên, lúc này Tịnh Lâm bước đi quá hăng hái, giày cao gót đập mạnh, hắn hét lên suýt nữa ngã xuống đất. Trời đất ơi, cô ơi, nhìn thấy cảnh tượng này, Lăng Thành ánh mắt nhanh nhanh, không kịp suy nghĩ đã nhào lên ôm eo Tịnh Lâm. Một hơi thở thơm tho thoảng qua, giống như mùi thơm cơ thể độc nhất của phụ nữ. Mùi rất thơm, Lăng Thành không khỏi thầm thở dài. Sau đó anh cười nói, cô à, cẩn thận một chút. Ha ha, tôi vẫn có thể đi giày cao gót vào buổi tối sao? Đồ rác rưởi, buông ra, bị Lăng Thành ôm vào lòng, Tịnh Lâm vừa xấu hổ vừa tức giận. Thật là một sự xúc phạm lớn khi chạm vào mình với chất thải này. Lăng Thành nhìn bất lực, trời, lòng tốt không được đền đáp. Nếu vừa rồi không đỡ bà ta, thì bà ta đã ngã xuống rồi. Tịnh Lâm trừng mắt nhìn anh, sau đó lại than hai tiếng. Lo lắng, anh nói xem sao con gái của tôi lại phải gả cho tên vô dụng như anh chứ. Nhàn rỗi cả ngày như thế, đang nói chuyện thì bà ta bước ra ngoài. Lăng Thành thở dài, cũng lười phản bác lại, cơn buồn ngủ ập đến khiến anh trực tiếp ngủ gục trên giường. Ngày hôm sau, học viện Ánh Dương, không khí trong lành nhất vào buổi sáng. Hôm nay là thứ hai, các học sinh vừa kết thúc kỳ nghỉ trông rất tươi tỉnh. Lúc này lớp học vẫn chưa bắt đầu, trong phòng học ồn ào. Lúc Lăng Thành bước vào lớp, anh thấy vị trí của Tôn Đại Quân đang trống. Đại Quân không có lớp học hôm nay, nhát đâm của Diệu Huyền Sư Thái cũng quá tàn nhẫn, dù đã khỏi bệnh nhưng anh ta vẫn phải tu luyện trong vài ngày. Hy vọng đứa trẻ này sẽ sớm khỏi bệnh, nếu không, sẽ thật nhàm chán khi học một mình. Trong lòng không khỏi xúc động, Lăng Thành bước tới vị trí ngồi xuống, lúc này mới cảm thấy bầu không khí xung quanh không ổn. Các bạn học đều đang nhìn mình, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Và cười khi nhìn thấy anh, ôi trời, nhóm người này bị bệnh tâm thần. Tôi bị sao thế, có hoa trên mặt tôi không? Tiết thứ nhất là lớp học của một ông già, là về văn học cổ. Nghiêm túc mà nói, Lăng Thành không hề quan tâm đến văn học cổ đại. Hơn nữa ông già nói chuyện chậm rãi muốn ngủ khi nghe, thật sự là vô nghĩa. Nhưng tất cả các lớp học đã bắt đầu, và các học sinh xung quanh vẫn đang nhìn mình với một nụ cười. Đặc biệt là Dương Tuyết Lan và Dương An Hy, những người không tham gia lớp học, một số cô gái chỉ vào Lăng Thành và nói chuyện. Có gì đó không đúng, Lăng Thành thở dài, không thèm để ý tới bọn họ, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đọc tin tức tiêu sái. Kết quả là lúc này, tôi nghe thấy phía sau có một tiếng cười vang lên, sau đó, tôi nghe thấy một cô gái nói. Ồ, có một số người đàn ông, ăn bám nhà vợ thì cũng thôi, họ thậm chí không có bất kỳ phẩm giá nào, và họ không hề cảm thấy xấu hổ khi đến học viện Ánh Dương, lên lớp với một bạn cùng lớp như vậy thực sự là một điều đáng xấu hổ. Ôi trời, Lăng Thành cau mày nhìn lại trong tiềm thức. Tôi thấy những bạn học nữ đó đang xem những đoạn video ngắn bằng điện thoại di động của họ. Hình ảnh trên điện thoại hóa ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là hình anh đang rửa chân cho Vũ Mi. Chết tiệt, Lăng Thành đột nhiên bùng nổ. Đây, nó được chụp vào ngày hôm đó khi tôi rửa chân cho Vũ Mi. Thảo nào ngay khi bước vào lớp, mọi người đã nhìn anh với ánh mắt chế giễu. Hóa ra video rửa chân này trên nền tảng video ngắn đang rất hot. Số lần phát sóng đã lên đến hàng triệu. Phù, lần này tôi xấu hổ và muốn chạy về nhà. Lăng Thành càng nghĩ càng tức giận, nắm chặt tay lại. Anh đang kìm hãm cơn tức giận. Cuối cùng, khi lớp học đã kết thúc, Lăng Thành đi ra ngoài phòng học để hóng gió. Kết quả là vừa bước ra khỏi lớp, Lăng Thành đã nhìn thấy một cảnh tượng còn khó chịu hơn. Ở cửa lớp 17 bên cạnh, Giai Kỳ đang đứng ở đó. Trước mặt cô là giáo viên thể dục Kim Long. Trên mặt mang theo nụ cười, trên tay cầm theo bữa sáng. Vừa nhìn Giai Kỳ, Kim Long vừa cười nói, Giai Kỳ, tôi đặc biệt mua cho em bữa sáng này. Kim Long đã để ý đến Giai Kỳ ngay từ ngày đầu tiên đến trường. Tính tình dịu dàng của cô quá hấp dẫn, Hôm nay Giai Kỳ mặc một bộ váy rất đẹp, dưới lớp váy ngắn cuốn cỡn, đôi chân trắng nõn khiến người ta mơ ước. Kim Long không thể nhịn được nữa nên đến tòa nhà mua một bữa sáng và đến để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Nhưng ánh mắt của Kim Long khiến Giai Kỳ rất khó chịu. Ông ta là một giáo viên, vậy tại sao ông ta lại không giống một giáo viên? Giai Kỳ không lộ ra vẻ chán ghét, vừa vặn nặn ra một nụ cười. Không cần đâu, em ăn sáng rồi. Kim Long không nghe chút nào. Ông ta nắm lấy tay Giai Kỳ, xoa xoa và nhiệt tình nói. Giai Kỳ này, đừng thấy ngại, tôi không có ý gì khác. Đó chỉ là sự quan tâm của giáo viên đối với học sinh, hãy cầm lấy đi. Nói rồi đưa bữa sáng ra, Giai Kỳ đột nhiên lo lắng, đỏ mặt, giãy giụa. Thầy Kim, thầy buông em ra, đừng làm chuyện này. Ôi trời, thật là bực bội, nhìn thấy cảnh này, Lăng Thành hai mắt đỏ hoe. Trời, sáng nay mình cũng kìm được lửa rồi mà giờ nhìn thấy Kim Long công khai chỉnh đốn vợ mình, tức quá, ngọn lửa phát ra ngay lập tức. Khốn kiếp, ông thả tay ra cho tôi. Lăng Thành gầm lên và đẩy Kim Long ra. Lúc này, anh gần như không đẩy Kim Long xuống đất, giữ dáng đứng vững vàng rồi gầm lên. Lại là thằng nhãi con này, tiết thể dục lần trước, tao vẫn chưa xử lý mày, lần này mày lại xuất hiện. Tiết học thể dục lần trước, Giai Kỳ, Tiêu Diệu Vân và Tú Anh rất vui, và ba người đẹp đều vây quanh anh. Tức mình không nhìn được nữa, ông ta cố tình đập cho anh một quả bóng rổ, nhưng thằng nhãi, cứ muốn mình xin lỗi. Lần trước nếu không phải cô giáo Phương đến, ông ta nhất định sẽ bị đánh cho anh tơi tả. Không ngờ lần này lại là anh. Kim Long nắm chặt tay, hơi thở tràn ngập trong cơ thể, nhìn chằm chằm Lăng Thành rồi nói. Mẹ kiếp, mày thật sự là muốn tìm chết à? Lần trước tao không đánh mày, mày cảm thấy khó chịu đúng không? Giai Kỳ hoảng sợ, nhanh chóng đứng trước mặt Lăng Thành, lo lắng nói. Thầy Kim, đừng tính toán với anh ấy không có ác ý, chồng cô bất ngờ xuất hiện, trong lòng cô vui lắm. Nhưng suy cho cùng, Kim Long cũng là một giáo viên, tính tình rất dễ nổi nóng. Nhìn thấy Kim Long lúc này thực sự nổi giận, Giai Kỳ đột nhiên trở nên lo lắng. Lúc này, nhiều học sinh vây quanh xem. Kim Long chế nhạo, nhìn chằm chằm Lăng Thành rồi lạnh lùng nói. Cậu nhóc, mau xin lỗi tôi ngay. Xin lỗi, Lăng Thành không khỏi chế nhạo. Một người như thầy, không có đạo lý gì cả, còn mặt mũi nào mà bắt người khác xin lỗi thầy. Tên nhóc này, cậu muốn tìm chết sao? Kim Long hét lên, giơ nắm đấm lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm học sinh xung quanh đều đang xem náo nhiệt. Họ dường như đã nhìn thấy Lăng Thành bị thầy Kim đánh tới tấp. Anh Long, anh đang làm gì vậy? Đúng lúc này, từ cầu thang cách đó không xa truyền đến một giọng nói dịu dàng. Giọng nói rất hay, có chút uy nghiêm. Sau đó, một bóng dáng chặt chẽ và quyến rũ bước ra từ đám đông. Đó là Kỳ Phương. Kỳ Phương của hôm nay xinh đẹp lạ thường, mặc trang phục chuyên nghiệp, đeo kính gọng đen, đôi mắt của nhiều học sinh nam đều đơ ra. Khi đến nơi, Kỳ Phương cau mày nói, thầy Long, sao thầy lại đánh học sinh? Lần trước khi ở trên sân chơi, Kim Long đang chuẩn bị hành động với Lăng Thành, và cô ta đã kịp thời ngăn lại. Không ngờ rằng lần này lại tiếp diễn, là một giáo viên, sao có thể thản nhiên đánh học sinh, thật đáng xấu hổ. Nhìn thấy Kỳ Phương đi tới, Kim Long dừng động tác, vẻ mặt chán nản. Lăng Thành này thật là may mắn, mỗi lần đều muốn đánh chết hắn. Cô giáo Kỳ Phương xuất hiện. Các bạn học xung quanh cũng lắc đầu, vẻ mặt đều thất vọng, chuyện tốt bụng đánh Lăng Thành một cách thô bạo, lại bị coi thường. Kim Long lắc đầu, cô giáo Phương, lần trước tôi đã cho cô trở mặt và không quan tâm đến đứa trẻ này. Lần này tôi cũng có thể để nó đi, nhưng nó phải xin lỗi tôi. Nếu không tôi sẽ giết nó. Sắc mặt Kỳ Phương thay đổi, và cô ta có thể thấy rằng Kim Long đang thực sự tức giận. Vốn dĩ với thực lực của mình, nếu Kim Long muốn ra tay thì vẫn có thể ngăn cản, nhưng trong khoảng thời gian này, sức mạnh của Kỳ Phương đã bị mất đi do việc sử dụng tôi linh đan không hiệu quả, và cô ta đã trở thành người bình thường, lúc này chỉ có thể vội vàng xem, và chỉ có thể cầu nguyện rằng Kim Long sẽ không ra tay. Người phải xin lỗi, là thầy đúng không? Lăng Thành lạnh lùng nói. Lăng Thành, Kỳ Phương cảm thấy lo lắng, Lăng Thành này còn mồm mép từ khi nào vậy? Cô ta có thể thấy rằng Kim Long đang thực sự tức giận. Nếu hôm nay Lăng Thành không xin lỗi, e rằng sẽ không tránh khỏi bị đánh. Lăng Thành bây giờ vẫn không thoải mái, đây không phải là muốn tự an ủi bản thân sao? Khốn kiếp, mày còn cứng đầu sao? Kim Long nhìn chằm chằm. Cho dù hôm nay cô giáo Phương có ở đây, tao cũng phải đánh mày, ai cũng không ngăn cản được. Khi giọng nói rơi xuống, Kim Long đã thổi bay với một cú đấm. Lúc này, tất cả học sinh đều thở phào, một số cô gái thậm chí còn nhắm mắt lại, sợ nhìn. Cú đấm của Kim Long dù có trúng một con bò cũng có thể giết được. Bạn biết đấy, sức mạnh của thầy Kim Long là võ tướng cấp bậc 5 đấy. Dài Kỳ suýt chút nữa thì khóc, cô muốn đứng trước mặt Lăng Thành, nhưng đã quá muộn. Cùng lúc đó, Tiêu Diệu Vân trong đám đông có khuôn mặt xinh đẹp không chút sợ hãi. Cô ta cắn chặt môi, cầu nguyện Lăng Thành có thể tránh được cú đấm này. Nếu không, nếu cú đấm này tiếp diễn, mọi học sinh sẽ bị tàn tật, phải không? Nhưng không ai để ý, Lăng Thành ở một bên không hề hoảng sợ, khóe miệng nhếch lên. Không tệ, cuối cùng, Lăng Thành chậm rãi nói. Kim Long, những gì ông nói vừa rồi, tôi cũng sẽ gửi lại cho ông. Lần này, ai cản cũng không được. Khi giọng nói rơi xuống, Lăng Thành chìm xuống, nội lực cuồn cuộn lập tức thoát ra khỏi cơ thể, quét sạch hết khán giả. Cách chương.